Không phải cậu nói liền có thể quyết định được. Thiệu Ngôn phẫn nộ nói. Cho dù là pháp luật, cũng sẽ không buông tha cho loại đàn bà tâm địa rắn rết như cô ta. Tình Noãn từng cứu mạng cậu. Cô ấy ở bên cậu 10 năm rồi. Cậu báo đáp cô ấy như vậy sao? Tô Lương Mặc, cậu thay lòng đổi dạ thì cũng phải nhìn đối tượng là ai chứ? Đây là người phụ nữ đã hại chết Tình Noãn đấy. Cách chương.